Mi Enzo mặt cười, You are me why, chương 12, Trouble, do not touch me why, part 2, N, góc chuyện audio.com. À tớ xin lỗi cậu có sao không? Một cô gái nhuộm mái tóc đỏ chói giữa sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời, đồng thời mang theo sự xinh đẹp nhưng lại làm cho người ta cảm giác không an toàn. Cô ta lấy chiếc khăn trong người cúi xuống chùi cho nó, nhưng nào ngờ rằng càng chùi thì lại xuất hiện một màu gì đó bẩn hơn. Nó không nói gì, chăm chú nhìn rồi hất tay người này ra, đôi mắt không cảm xúc nhìn chằm chằm chứa đựng nhiều thứ lẫn lộn. Tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý đâu. Cô ta tỏ vẻ sợ hãi, ăn năn sắp khóc. Cứ như thế, học sinh lần nữa bàn tán xôn xao, tiếng rì rào ở khắp mọi nơi. Từ đâu, một bàn tay nhỏ bé kéo cô ta đứng dậy. Chát, cô làm gì vậy hả? Cô tưởng tôi không biết sao hả? Cô cố tình làm đổ nước trái cây xuống váy Enzo, sau đó, cô lại vừa lấy khăn ra lau, cô xem thường tôi quá rồi phải không? Cô đã bôi mực lên trước rồi, loại này rất khó lau đi, và còn nữa, cô còn muốn mọi người nghĩ Enzo vô tâm, bắt nạt cô, chúng tôi đã làm gì cô rồi nhỉ? Hà, khôn hồn mà biến mất khỏi mắt tôi lập tức, không thì cô không xong với tôi đâu. Chẳng ai khác ngoài Angie, hết thức ăn rồi nhỏ đành quay lại hỏi rằng nó có dùng thứ khác được không, ai ngờ lại có chuyện như vậy, ngày đầu tiên mà thế đấy, không biết sau này còn chuyện gì xảy ra không? Ha ha, biết rồi sao, đúng, là tao đã cố tình đấy, tao thích Green, tao phải cướp lấy anh ấy, tao muốn nó đối với anh ấy là một người không tốt, một người xấu đấy. Nó, hạng người như nó lấy tư cách gì mà có anh ấy? Chỉ là một con nhỏ xấu xí lúc nào cũng câm mồm mà thôi. Ha ha ha ha, cô ta vừa ôm mặt vừa nói. Vù, lập tức hắn đã nhanh chóng đến trước mặt cô ta, đôi mắt ẩn chứa đầy sự tức giận đến đỉnh điểm. Cô ta hơi bất ngờ, sau đó, xoang, cùng lúc đó tiếng hét thất thanh của con người này vang lên, xé toạt bầu không khí ảm đạm đầy căng thẳng bao trùm. Cả dáng người lập tức đã biến thành từng mảnh vỡ vụn tan vào không khí. Học sinh của cấp trên mặt ai nấy đã xuất hiện đầy sự sợ hãi, mặt xanh không còn chút máu, thật đáng sợ, chỉ trong phút chốc con người kênh kiệu mà họ không thích đã hoàn toàn biến khỏi đây. Đừng động vào vợ tôi, ngữ điệu lạnh lùng càng khiến mọi người rét run. Dogny sau hồi im lặng lên tiếng, về thôi, nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ kéo đi, nhỏ trong lòng vẫn còn tức giận lắm, mặc người này muốn kéo đi thì đi. Hắn thu hồi lại bộ mặt ác ma, lạnh lùng thay vào đó là sự dịu dàng nhấc bổng ôm nó vào lòng và rời đi. Tiếng chuông giờ giải lao cũng đã kết thúc, học sinh cũng đã quay lại quỹ đạo ban đầu tiếp tục học trong dòng ký ức đáng sợ. Ngoài cổng trường, hai chiếc siêu xe đang lao vút rời đi. Khách chương.